Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, vẫn nhai. Cái thứ năm, màu đỏ nham thạch trong thông đạo, Dương Trần tiến lên thân hình, có chút dừng lại, ánh mắt nhìn về phía dưới chân, nơi đó có một cái huyết tử đầu lâu, mà nó thân thể lại sớm đã hóa thành mảnh vụn. Đây đã là hắn trên đường đi, gặp phải cái thứ năm huyết tử thi thể, tăng thêm lúc trước hắn chém giết Kỳ Hàm. Như vậy hiện tại còn dư lại huyết tử, chỉ sợ chỉ có 4 vị, tùy tùng của bọn hắn, cũng là đều không ngoại lệ, toàn bộ ngã xuống. Dương Trần âm thầm kinh hãi, nghĩ đến trên con đường này, có không ít cơ duyên, để huyết tử cùng bọn hắn tùy tùng mắt đỏ bắt đầu tranh đoạt, mới đưa đến như vậy. Chỉ bằng vào huyết phong cùng kinh thiếu còn có lăng thiếu, muốn đem những người này đều chém giết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Nghĩ như vậy, Dương Trần liền muốn tiếp tục tiến lên, nhưng lại tại lúc này, một tiếng dị thú gầm thét lại là đột nhiên từ phía trước truyền đến. Giống, tiếng giống này không có bất kỳ uy hiếp gì ý vị, ngược lại là có một loại cảnh giác cảm giác, cơ hồ là tại tiếng giống này truyền ra trong nháy mắt. Cỗ khí tức kia lực cản, lập tức từ nham đảo chỗ sâu vọt tới, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang, sau đó không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt trốn một cái chỗ đường rẽ chỗ. Chẳng lẽ khí tức này lực cản là dị thú bốn vó cách làm? Dương Trần lặng chờ khí tức kia lực cản tiêu tán đồng thời, trong lòng âm thầm suy đoán nói, nhưng nghĩ lại, hắn liền trực tiếp lắc đầu. Dị thú kia mặc dù có được phục sinh năng lượng, nhưng không có cường đại đến loại tình trạng này. Phải biết, cái này nham thạch màu đỏ thông đạo, Dương Trần trước sau đi tiếp gần thời gian một tuần, chính hắn cũng không biết phải có bao nhiêu dài. Chỉ bằng vào cái kia dị thú bốn vó, liền muốn từ nơi này chế tạo khí tức, một mực lan tràn đến lối vào, căn bản không có một khả năng nhỏ nhoi. Cái kia đến tột cùng là thế nào một chuyện? Dương Trần mười phần không hiểu, trong lòng cũng không gì sánh được hiếu kỳ, đến tột cùng là loại nào lực lượng chế tạo ra cỗ khí tức này lực cản. Sau hai canh giờ, Dương Trần mang theo loại nghi vấn này, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước ẩn núp mà đi. Đã có dị thú bốn vó tồn tại, liền muốn đặc biệt chú ý cẩn thận. Cũng không lâu lắm, con người của hắn liền bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt lộ ra cực độ vẻ khó tin. Chỉ gặp tại màu đỏ cuối lối đi chỗ, lại có hàng vạn con dị thú bốn vó chậm rãi ngưng hiện. Những này dị thú bốn vó, so trước đó Dương Trần gặp được, đều cường đại hơn rất nhiều, mỗi một cái vậy mà đều có được ngự hồn cảnh ngũ trọng thực lực. Dương Trần hít vào một ngụm khí lạnh, những này dị thú bốn vó, không chỉ có nhục thân cường đại, tốc độ còn mười phần mau lẹ, đồng thời có được phục sinh năng lực, muốn thông qua cơ hồ không có một khả năng nhỏ nhoi. Lập tức, Dương Trần liền phát hiện một chút chỗ không đúng. Những này dị thú bốn vó nhanh chóng đi vào màu đỏ nham đạo cuối cùng, bước vào một chỗ đất trống trải, nơi đó cũng là hiện ra màu đỏ sậm, nhưng lại bên trái lại là có một cái không gì sánh được to lớn hình tròn khe. Cái này khe to lớn chừng gần vạn trượng, hơn vạn dị thú bốn vó ngay ngắn trật tự đi vào lỗ thủng to lớn chỗ. Sau đó vậy mà vận chuyển tu vi, lợi dụng sắc bén răng, bắt đầu gặm ăn đứng lên. Bọn chúng tại phá hư nơi đó, Dương Trần ánh mắt ngưng tụ, biết những này dị thú bốn vó ngay tại phá hư cái kia màu đỏ vách đá, nhưng cụ thể vì cái gì làm như thế, hắn nhưng không được mà biết. Dương Trần tiếp tục ở phía xa kiến thức, hắn cũng không muốn mạo muội tiến lên, vạn nhất bị cái này hơn vạn dị thú bốn vó vây công, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ như vậy, hắn liền trốn ở một chỗ rẽ. tập trung tinh thần quan sát những dị thú bốn vó kia. Mặc dù dốc hết toàn lực, có thể làm sao màu đỏ vách đá cứng rắn như sắt, bọn chúng dùng gần 2 canh giờ mới xé rách xuống tới một chút mà thôi. Khi 2 canh giờ vừa đến, một cái cầm đầu dị thú bốn vó chính là nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó dẫn đầu tiến vào màu đỏ nham đạo nội, lẩn trốn đi. Ngay lúc này, Dương Trần thình lình phát hiện, cỗ khí tức kia lực cản, bỗng nhiên từ cái kia phiến đất trống trải chỗ sâu vọt tới. Sau đó tuyệt đại đa số đều thuận bên trái khe, tràn vào đến ngoại giới. Chỉ có một phần nhỏ, thuận màu đỏ nham nói, tuôn hướng phương xa. Dương Trần thấy thế, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, trước đó gặp được khí tức lực cản, chỉ là trong đó một phần nhỏ. Nếu là toàn bộ vọt tới, cái kia đến tột cùng phải cường đại đến loại trình độ nào? Trong thời gian ngắn, Dương Trần là tuyệt đối không nghĩ ra được. Khí tức này, một mực kéo dài gần 2 canh giờ, mới ngừng nghỉ xuống tới, mà không qua vài giây đồng hồ, những dị thú bốn vó kia lại lần nữa bước vào cái kia lỗ thủng to lớn chỗ, bắt đầu gặm nuốt đứng lên. Dương Trần thấy thế, chậm rãi thu hồi ánh mắt, tại lúc này ra ngoài, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hơn vạn dị thú bốn vó vây công, Dương Trần căn bản không có bất luận cái gì cơ hội sống sót, mà tại khí tức lực cản tồn tại thời điểm, càng không thể ra ngoài. Loại khí tức cường đại kia chảy sẽ đem Dương Trần trực tiếp quét sạch hướng phương xa. Cơ hội duy nhất chính là tại khí tức lực cản biến mất sát na. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Tại khí tức lực cản biến mất sát na, dị thú bốn vó sẽ chờ đợi 1-2 giây thời gian mới ra đến. Dương Trần chỉ có lợi dụng cái này khoảng cách mới có thể có một khả năng nhỏ nhoi thông qua nơi đây. Nghĩ như vậy, Dương Trần hít sâu một hơi, nhưng hắn cũng không có tại lần thứ 2 khí tức lực cản thời điểm hành động, mà là lẳng lặng chờ đợi nửa ngày. Vững tin dị thú bốn vó mỗi lần như vậy, hắn mới dự định hành động. Dương Trần lặng yên không tiếng động ẩn núp mà đi, như là đi săn con báo đồng dạng, từng điểm tới gần nham đạo cuối cùng. Hắn muốn đem khoảng cách này giảm bớt đến ngắn nhất, chỉ có dạng này mới có thể gia tăng cơ hội sống sót. Hắn tiềm hành đồng thời, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước dị thú bốn vó. Tim nhảy tới cổ rồi. Không lâu, trán của hắn liền có mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu rơi xuống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đảo mắt chính là 2 canh giờ. Mà bây giờ Dương Trần đến nham đạo chỉ có 300 trượng khoảng cách. Đây cũng là có thể đến gần cực hạn, bởi vì lại hướng phía trước chính là dị thú bốn vó tranh né khí tức trở lực chỗ ẩn thân. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí đi vào một chỗ rẽ, bắt đầu đợi. Ngay lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng giống, sau đó gần vạn dị thú bốn vó liền nhanh chóng trở về. Dương Trần mặc dù trốn ở chỗ rẽ chỗ, nhưng là hắn hiện tại lại là có thể rõ ràng cảm giác được, cách hắn không đến 10 trượng chỗ, liền có dị thú bốn vó ẩn núp xuống tới. Hắn thậm chí có thể nghe được dị thú bốn vó tiếng tim đập. Cho dù là lấy Dương Trần định lực, giờ phút này cũng là trở nên vô cùng khẩn trương. Hắn thề, 2 canh giờ này, hắn tựa như là kiến bò trên chảo nóng. Cùng lúc đó, tại ngoại giới, đám người trông thấy một màn này, trong mắt đều lộ ra một vòng nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đi theo liền có một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận đột nhiên truyền vang ra. Gia hỏa này thật là gan lớn, cũng dám trốn ở dị thú bốn vó bên cạnh. Không chỉ có gan lớn, mà lại còn 10 phần thận trọng. Trước đó huyết tử, thế nhưng là không có một vị có thể giống hắn như vậy. Xem ra, cái này quỷ thị thật đúng là thiếu tông tranh đoạt chiến một con hắc mã. Chỉ tiếc, hắn nhất định sẽ thất bại. Đúng vậy a, có hai vị huyết tử lợi dụng loại phương pháp này, cuối cùng vẫn rơi vào vẫn lạc hạ tràng. Đám người đối với Dương Trần cử động, tất cả đều khen không dứt miệng, cấp ra cực cao đánh giá. Nhưng là, theo sát lấy tất cả mọi người liền âm thầm lắc đầu. Tựa hồ biết kết cục đồng dạng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.